Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 50, C50, chép 103. Phép thuật của Puny, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Puny nuốt nước bọt nhìn chăm chăm vào bức tường bị hồng một lỗ trước mắt mình. Puny vẫn chưa thể tin vào mắt mình những chuyện vừa xảy ra. Khói bụi bay mù mịt khắp cả căn phòng phép thuật. Chú Mây, ông Baram Pangol và Hoa Hồng sau khi nghe tiếng nổ phát ra từ phòng phép thuật thì liền dịch chuyển không gian vào đó. Họ thấy Puny đứng yên một góc, phía trước là một lỗ hồng trên bức tường. Pangol liền vội vàng đi tới chỗ Puny và nói. Puny, con không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Puny nghe Pangol hỏi vậy thì liền lắc đầu. Con không sao, ông chú Mây liền hỏi khi đã xác nhận được La Pangol hoàn toàn an toàn, cậu bé không hề bị thương gì cả. Có chuyện gì vậy Puny? Dạ, chuyện là vừa nãy con luyện tập phép thuật tấn công nhưng không hiểu sao lại thành thế này. Nghe Puny nói vậy, mọi người liền lắc đầu bó tay. Hoa Hồng liền nói, Puny, luyện tập phép thuật tấn công sao có thể luyện tập ở trong phòng phép thuật được. Con biết, con chỉ định làm thử một chút. Không ngờ, ông Baram liền nhẹ nhàng nói. Được rồi, con không sao là tốt. Puny hãy ra chỗ khác luyện tập phép thuật tấn công, chú Mây sẽ giúp con. Puny và ông chú Mây nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý, dạ ông và mọi người cứ yên tâm ở con. Nếu có ông chú Mây giúp. Chuyện luyện tập phép thuật tấn công này sẽ dễ hơn rất nhiều. Vậy còn cái lỗ hồng này thì sao anh? Ông Baram nhìn vào cái lỗ đó rồi quay sang nhìn Hoa Hồng, nói. Cái lỗ này cứ để cho anh và Hoa Hồng lo. Chú và Puny mau đi nhanh đi. Nói rồi ông chú Mây và Puny liền dịch chuyển không gian đi đến nơi khác để luyện tập phép thuật tấn công. Ở trong phòng phép thuật giờ chỉ còn ông Baram và Hoa Hồng. Hoa Hồng nhìn cái lỗ hồng, lắc đầu, mỉm cười và nói. Đúng là Puny, con trai của Pangol và Chini. Cậu bé thật sự rất đáng khen. Phòng phép thuật được bao bọc bởi một lớp bọc bảo vệ vô cùng mạnh mẽ, khó bị phá hủy. Để phá hủy được nó cần phải sử dụng một nguồn năng lực sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đối với Puny, chuyện này có thật sự dễ dàng như vậy? Chỉ trong một ngày luyện tập mà Puny có thể làm được đến như thế? Ông Baram thầm nghĩ, chả phải hôm qua lúc luyện tập xong. Puny có gặp và nói chuyện với ông Baram. Ông Baram nhớ chắc rằng Puny có bảo rằng, hôm qua chỉ là làm quen với sợi dây chuyền phép thuật của Hoa Hồng thôi. Sao hôm nay lại có thể sử dụng phép thuật tấn công vô cùng mạnh mẽ như thế, đã vậy còn không hề bị thương. Cậu bé vẫn đang rất bình tĩnh khi đối mặt với sức mạnh phép thuật tấn công mạnh mẽ đó. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu của ông Baram. Nhưng đó chỉ là những câu hỏi chưa có câu trả lời. Có lẽ Puny tài giỏi hơn cách mà mọi người vẫn nghĩ về cậu bé. Cách chương.